Xin chào tất cả các bạn. Vậy là chúng ta đã đi hết quyển 1 của câu chuyện đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Kim Kiền đã được lên làm bổ khoái. Tiếp theo đây sẽ là những vụ án gì? Chúng ta sẽ đến với quyển 2 để xem Kim Kiền của chúng ta sẽ gặp được những tình huống gì nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Quyển 2 chương 1. Tuân Bắc Thành bị gây khó dễ, trượng nghĩa của người gặp khổ chủ. Khai Phong biện lương, trống tàn canh vừa điểm, ánh dương mới ló, vạn dặm mây xanh, một cơn gió lành thổi tới, thoảng hơi lạnh mang mát. Lướt qua dương liễu buông mành, rồi trải nhẹ lên những mái ngói cong cong. Cổng thành vừa mở, từng đoàn người ngựa thồ hàng loạt lũ lượt kéo vào. Những tiếng lọc cọc, lẹt quẹt cứ nói nhau truyền tới vào tai. Thuyền ghe tấp nập trên dòng biển hà, bánh lái, bánh chèo rẽ nước, làm vỡ tan ánh bình minh lung linh trên sông. Thuyền nói thuyền, chở nặng sản vật, từ đông biển hà vận chuyển vào đông kinh. Trong thành biển lương, chợ buổi sớm vừa hợp, tiếng trống thu canh vang lên. Các cửa tiệm bán bánh rán, bánh nướng đồng loạt đập đập, nhào nhào, nặng bột làm bánh, âm thanh rộn ràng vang vọng khắp chốn. Phía bắc dòng biển hà, đi về phía đông phố ngự, ngay giao lộ của cửa Nam, ở đó tập trung rất nhiều những quán trà, quán rượu, quán canh. Trong đó có một tiệm màn thầu, nằm ngay sát mặt đường, có tên là tiệm màn thầu của Tôn Gia. Ông chủ quán này chính là một vị đại hán với khuôn mặt ngăm đen, khoảng 40 tuổi. Bởi tay nghề làm màn thầu đệ nhất thiên hạ, bởi tay nghề làm màn thầu đệ nhất của lão, lại thêm họ Tôn, nên mọi người đều gọi lão là Tôn Hảo Thủ. Tiệm màn thầu này mặc dù không lớn, nhưng bởi màn thầu của Tôn Hảo Thủ có hương vị rất thơm ngon, giá cả là phải chăng, nên nhận được không ít những lời khen tặng của khách quen. Hơn nữa, nó còn nằm ngay bên con đường mà các nha dịch của Khai Phong phủ đi tuần. Nha dịch tuần phố của phủ Khai Phong lại thường xuyên ghé tiệm dùng bữa sáng, thế nên Tôn Hảo Thủ và nha dịch Khai Phong phủ cũng coi như có mấy phần gia hảo. Ây da, Trương gia Triệu gia hôm nay gọi mấy cái màn thầu. Vừa nhìn thấy bên ngoài cửa tiệm xuất hiện bóng nha dịch vận đồ đỏ đen, Tôn Hảo Thủ liền lập tức tươi cười chạy ra nghênh đón, lớn tiếng mời chào. Bên ngoài có bốn nha sai tiến vào, đi đầu là hai vị thân cao tám thước có dư, mặc quan phục hiệu úy lục phẩm, hồng đeo khoác hiệp trường đao. Hai người này Tôn Hảo Thủ đều quen biết cả. Người bên trái tầm tuổi 25-26, mày rậm mặt vuông chữ điền, nước da ngăm đen, chính là hiệu úy Trương Long của Khai Phong phủ. Người bên phải mặt trắng trẻo, tuổi khoảng trên dưới 20, chính là hiệu úy Triệu Hổ. Đi sau họ là hai vị tiểu quan sai, một người dáng cao gầy mắt to, một người dáng mảnh khảnh mắt nhỏ. Bên hông họ là một thanh đơn đao, nhìn có vẻ là lạ. Bốn người cùng tiến vào tiệm, ngồi trước một chiếc bàn vuông ngay sát cửa sổ. Vẻ mặt hai người Trương Long Triệu Hổ có chút không vui. Tôn Hảo Thủ thấy tình huống đó, lòng có chút khó hiểu. Lão bưng trà cùng màn thầu tới đặt lên bàn, tươi cười hỏi: Trương gia Triệu gia, hôm nay vẫn đi tuần phố sớm thế? Hai vị quan gia Trương Long Triệu Hổ sa sầm nét mặt không nói. Vị sai dịch dáng người mảnh khảnh, mắt nhỏ ngồi bên ngáp một cái rõ to bảo: Sớm, đương nhiên là sớm rồi, đến gà trống còn chẳng dậy sớm bằng chúng tôi đấy chứ. Kim Kiền, tiểu sai dịch dáng cao gầy, mắt to ngồi cạnh nhỏ giọng nhắc: Cậu và tôi đã thăng chức gia nhập khoái bàn, mỗi ngày dậy sớm luyện công, tuần phố là nhiệm vụ của chúng ta. Cậu làm gì mà ngày nào cũng than thở thế? Vâng, vâng, đúng là nhiệm vụ. Kim Kiền vừa ngáp vừa cầm bình trà lên, rót cho bốn người mỗi người một chén đầy. Tay rót miệng nói: Ông chủ, mang một đĩa màn thầu lớn lên đây. Hôm nay tâm tình Trương gia Triệu gia không tốt, chưa biết chừng là có hứng ăn nhiều. Tôn Hảo Thủ gật gật đầu, quầy quả đi vào bếp bưng ra một cái đĩa màn thầu, đặt xuống bàn trước mặt bốn người họ. Lúc quay người rời đi, lão bất giác thầm đánh giá vị tiểu sai dịch tên là Kim Kiền kia vài lần, Cảm thấy người này hình như lão đã từng gặp qua. Kim Kiên cầm màng thầu lên cắn một miếng, lại đưa cho Trịnh Tiểu Liễu một cái nói: Tiểu Lục, đừng ngấn ra nữa, mau chóng nhét đầy bụng mới là chuyện quan trọng nhất. Trịnh Tiểu Liễu tay cầm màng thầu, lại nhìn khuôn mặt cao có của Trương Long, rồi ngó sang gương mặt buồn bực của Triệu Hổ, bèn ghé sát Kim Kiên ngồi cạnh thì thào nói: Kim Kiên, cậu nói xem Trương gia và Triệu gia hôm nay làm sao thế? Sáng sớm ngày ra, vẻ mặt cả hai đã sầm xì. Có phải chúng ta đã có chỗ nào đó thất thố không? Kim Kiên nghe thấy thế, bèn nuốt cái ực miếng màng thầu trong miệng, nghiêng người sang phía của Trịnh Tiểu Liễu, nhíu mày nhỏ giọng nói: Tiểu Lục, hôm nay là ngày đầu của chúng ta ra phố. Lần đầu tiên làm thủ hạ hai vị đại nhân này, mới rời khỏi phủ nhà còn chưa đến nửa dặm, có chỗ nào mà thất thố được chứ? Trịnh Tiểu Liễu lại nhìn hai vị đại nhân, cao chặt mày nói: Vậy thì vì sao? Kim Kiền bưng chén trà lên nói: Tiểu Lục, ta hỏi anh, sai dịch mỗi ngày đi từng phố của Khai Phong phủ theo lệ có bố trí như thế nào? Có 18 đội đi từng phố, phía Nam thành 9 đội, phía Bắc thành 9 đội, mỗi đội 4 người luân phiên đi từng, chia ra khắp thành. Trịnh Tiểu Liễu nói như đang tụng bài học thuộc lòng vậy. Kim Kiền gật gật đầu, lại cầm một cái màn thầu lên tiếp tục nói: Hôm nay chúng ta đi từng phía Nam thành hay Bắc thành? Phía Bắc thành. Hôm nay Triển đại nhân tuần ở đâu? Phía Nam thành. Vậy thì đúng rồi. Kim Kiền giơ một ngón tay lên, ngoắc ngoắc lại nghiêng người dựa vào Trịnh Tiểu Liễu thì thào nói: Anh có để ý không, cứ ngày lẻ thì hai vị đại nhân Vương Triều Mã Hán cùng với Triển đại nhân đi tuần phố, còn ngày chẳng thì hai vị đại nhân Trương Long Triệu Hổ cùng Triển đại nhân tuần phố. Dường như Trịnh Tiểu Liễu có chút sáng tỏ, khẽ gật đầu nghỉ ngơi một lát rồi lẩm bẩm nói: Hôm nay là ngày 19 tháng 5, là ngày lẻ, vậy thì Vương Mã hai vị cùng Triển đại nhân đi tuần thành. Lẽ nào chính vì nguyên nhân này mà hai vị đại nhân Trương Triệu không vui? Kim Kiền gật đầu thấp giọng nói: Chắc tám phần là vậy rồi. Thế nên cứ vào ngày lẻ thì tâm tình của hai vị Trương Triệu đều không vui, mà ngày chẳng thì tâm tình của họ lại rất tốt. Lòng nàng lại thầm nghĩ: E rằng cái đám người vô lương tâm ở khoái bang kia đã biết chuyện này từ lâu rồi. Không thì dựa vào kinh nghiệm của mình và Tiểu Lục, sao có khả năng tuần phố cùng hai vị hiệu úy lục phẩm này chứ? Đáng ghét, mấy cái tên này dám đem mình đường đường là một người hiện đại ra làm vật hy sinh. Trịnh Tiểu Lục gục gặt trầm ngâm mấy khắc rồi lẩm bẩm nói: Thì ra là như thế, trách nào. Có điều tôi cũng chẳng hiểu được. Có điều tôi cũng có thể hiểu được. Nếu như tôi có thể cùng Triển đại nhân đi tuần phố, nhất định tôi sẽ cao hứng tới không chịu được mất. Kim Kiền nghe vậy, thiếu chút nữa thì phì cười nghĩ bụng: Không ngờ sức hấp dẫn của Tiểu Miêu lại lớn đến vậy. Nam nữ già trẻ lớn bé đều gục ngã hết. Chỉ hy vọng rằng hôm nay mình không bị hậu di chứng sức quyến rũ của con mèo kia làm ảnh hưởng, bị hai vị đại nhân mặt nhăn như quả mướp đắng này lại hoạnh hoẹ. Nghĩ đến đây, tâm tư của Kim Kiền xoay chuyển rất nhanh, lập tức trưng ra bộ mặt tươi cười, đẩy đĩa màng thầu về phía hai người Trương Long Triệu Hổ, ân cần nói: Hai vị đại nhân, trước tiên hãy ăn màng thầu đi, ăn no mới có khí lực đi tuần phố. Trương Long nghe vậy, ngước mắt lên nhìn Kim Kiền lạnh lùng nói: Kim Kiền, ngươi chớ có cho rằng hai người các ngươi được Triển đại nhân đề cử gia nhập khoái bang mà hai huynh đệ của chúng ta sẽ đối xử đặc biệt với các ngươi. Hai huynh đệ chúng ta từ khi đi theo Bao đại nhân đến nay đều lấy việc công làm trọng, chưa từng lẫn lộn công tư. Nếu hai người các ngươi có hành vi không làm tròn bổn phận, thì đừng trách hai chúng ta giải quyết theo phép công. Những lời này vừa thốt ra, đừng nói là Trịnh Tiểu Liễu bàng hoàng, mà ngay đến Kim Kiền cũng ngẩn người, não bộ hoàn toàn không hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Kim Kiền vội trộm đánh giá Trương Long Triệu Hổ vài lần, chỉ thấy hai người này lông mày nhíu chặt, sắc mặt không tốt, chính là đang nhìn trừng trừng mình và Trịnh Tiểu Liễu. Kim Kiền nhíu mày suy tư, lòng thầm nghĩ: Ôi, cứ theo cái ý tứ của hai người này thì không lẽ mình được Tiểu Miêu đối xử đặc biệt, tiến cử mình thăng chức, thế nên mới dẫn đến việc tứ đại kim cương này xin lòng đố kỵ. Trời ạ, vừa nhậm chức thì bị cấp trên trực tiếp bất mãn, Tiền đồ sao thấy tăm tối quá. Tiểu Miêu, lần này ngài hại tôi thảm rồi. Bị Trương Long cảnh cáo vài câu, Kim Kiền không dám làm mấy chuyện ngu ngốc như nịnh bợ, trưng ra vẻ mặt tươi cười, nhiệt tình để rồi nhận ai một gáo nước lạnh. Chỉ đành cùng Trịnh Tiểu Liễu ngồi nghiêm chỉnh dùng bữa sáng. Bốn người yên lặng ăn điểm tâm sáng. Triệu Hổ đặt tiền lên bàn rồi cùng Trương Long đứng dậy đi ra phía cửa. Trịnh Tiểu Liễu đi theo sát ngay sau. Kim Kiền đứng cạnh bàn, nhìn bảy văn tiền đặt trên đó khẽ nhíu mày, vẫy tay gọi Tôn Hảo Thủ lại. Tôn Hảo Thủ đến bên bàn nhìn Kim Kiền cầm bảy văn tiền trên tay, cảm thấy có chút khó hiểu. Còn vị Kim Kiền này thì tỉ mỉ đếm đi đếm lại mấy văn tiền, xếp chúng ngay ngắn lại với nhau, rồi đặt vào tay của Tôn Hảo Thủ, khẽ cười nói: "Ông chủ, hôm nay mấy người chúng tôi ăn nhiều hơn bình thường một đĩa màng thầu. Có câu bán nhiều lời nhiều. Ông chủ, có phải ông nên có chút gì đó để bày tỏ không?" Tôn Hảo Thủ nghe vậy, nhất thời sửng sốt, vẻ mặt tràn ngập nghi hoặc. Đang định hỏi lại thì thấy Kim Kiền đã đi đến bên cạnh lòng hấp, thò tay nhón lấy hai cái màng thầu nhét vào trong áo, nhè răng cười nói: "Ông chủ, hôm nay tôi xin đa tạ ông đã tặng bánh." Nói xong, tiểu sai dịch kia liền lắc người một cái, chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu. Đợi đến khi Tôn Hảo Thủ hoàn hồn lại, chạy vội ra cửa, thì thấy tiểu sai dịch nọ đã sớm đi xa tới hơn 10 trượng rồi. Nhìn bóng lưng mảnh khảnh yếu ớt của Kim Kiền đi phía sau lưng của Trương Long Triệu Hổ, trong đầu của Tôn Hảo Thủ đột nhiên lóe lên một cái, vỗ mạnh trán, lòng thầm hô lớn: "Ây da, chả trách mình cảm thấy tiểu sai dịch này trông quen quen. Cậu ta chẳng phải là sai dịch ở Tạo Bang của Khai Phong Phủ. Người cách đây nửa tháng đã đem giá hàng hóa của cả chợ Đông Kinh Biện Lương trả xuống còn một nửa đấy sao? Không ngờ mới có mấy ngày không gặp, tiểu sai dịch này đã thăng chức gia nhập khoái bang làm bổ khoái rồi. Quả nhiên là tiền đồ rộng mở vô cùng. Mà nói lại thì tiểu sai dịch này đã lấy của mình hai cái màng thầu để làm gì vậy chứ?" Về phần của Kim Kiền, cho đến khi ôm hai cái màng thầu vừa mới dụ dỗ lấy được vào lòng, nàng mới yên tâm đôi chút. Mấy ngày hôm nay nghe các tiền bối khoái bang nói chuyện trong lúc trà dư tửu hậu, Kim Kiền cũng biết được nhiệm vụ đi tuần phố chẳng qua là đi bộ đi đi lại lại trên đường, cùng lắm là lanh quanh tản bộ rèn luyện thể lực mà thôi. Nhưng hôm nay ngày đầu tiên nàng đi tuần phố lại do hai hiệu úy lục phẩm này dẫn dắt, đã thế sắc mặt cả hai còn rất tối sầm, nói không chừng các vị ấy sẽ nghĩ ra cái gì đó để khủng bố mình, không thể không đề phòng trước được. Trên đời này thứ mà Kim Kiền sợ nhất ngoại trừ chết ra chính là bị bỏ đói. Thế nên Kim Kiền lập tức vô cùng quyết đoán dụ dỗ lừa gạt hai cái màng thầu của Tôn Hảo Thủ phòng khi cần đến. Mà sự thật chứng minh hành động lần này của Kim Kiền quả là sáng suốt vạn phần. Tục ngữ có câu thiên hạ di chỉ có tiểu nhân và đàn ông đố kỵ khó dạy thôi. Đoàn từng phố cơ hồ chưa dừng lại chút nào, từ sáng sớm cho đến bữa trưa, dấu chân của họ in cả nửa thành Biện Lương, đi cho đến khi Kim Trịnh hai người chân mềm nhũn cả ra, eo lưng cứng đờ, cũng không được nghỉ ngơi lấy mấy khắc. Còn Trương Long Triệu Hổ hai người chả biết là uống sữa sói lớn lên hay là ăn thịt gấu bổ người mà sắc mặt chẳng mãi mai lộ ra một chút mệt mỏi nào, dường như còn bừng bừng khí lực nữa là đằng khác, cứ như muốn đem Kim Trịnh hai người giày vò cho mệt lả tả tơi mới chịu dừng lại hay sao. Vất vả bị hầm cho đến trưa, vốn cứ tưởng có thể đến những chỗ đại lợi như là tủ lâu nghỉ chân một chút, thuận tiện uống hết trà. Chẳng ngờ hai vị hiệu úy đại nhân lại đi noi tấm gương to lớn vĩ đại của tứ phẩm đế đao hậu vệ, Triển đại nhân. Tính chuyên nghiệp tuân thủ thời gian làm việc thì không cần phải nói, ngay cả tinh thần tiết kiệm chịu đựng gian khổ cũng bắt chước y hệt. Ấy chính là ngồi ở quán ven đường, thời gian nghỉ trưa mà Kim Kiền mong ngóng đã lâu, chỉ chưa đầy 5 phút đồng hồ là kết thúc. Hai cái màng thầu Kim Kiền cất trong người, đến cả thời gian phát huy tác dụng cũng không có. Hành trình tuần phố buổi chiều lại càng gian nan vất vả hơn vạn phần, cũng bởi nơi mà có bốn người đi tuần vừa hay nằm ở chợ trong thành. Vừa bước vào con đường dẫn tới chợ, phàm là những tiểu thương buôn bán trên đường đều hướng Kim Kiền chào hỏi. Kim Kiền càng nghe, da đầu càng ngứa râm ran. Còn sắc mặt của hai vị hiệu ý đại nhân thì ngày một xám xì xám xịt. Cho đến khi đi vào trung tâm chợ, bốn người đã bị đông đảo các thương lái tiểu thương vây lại một chỗ, đi lại vô cùng khó khăn. Trương Long Triệu Hổ sắc mặt đen xì, nhìn Kim Kỳ đáp lễ chúng nhân xung quanh từng người một. Chợt nghe một người trong đám đông cao giọng hô: "Ây à, đây chẳng phải là tiểu quan sai của Khai Phong Phủ sao?" Kim Kỳ nghe thấy giọng nói quen quen, bèn ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một người vạch đám đông đi tới. Là một đại hán khôi ngô, khuôn mặt đầy những râu là râu, trông cũng có vài phần quen mặt, bất giác hỏi: Đại ca là..." "Tiểu ca, cậu đúng là mau quên đấy nhé." Người vừa tới nhìn Kim Kiền lớn tiếng cười nói: "Hai giọt lê của tôi hương vị thế nào?" Kim Kiền nghe xong những lời này liền định thần nhìn kỹ, khi ấy mới nhớ ra đối diện chính là người mà nửa tháng trước Kim Kiền đã lợi dụng mỹ miêu kế mà giảm được một nửa giá tiền khi mua hai sọt lê, Lý Đại. "Thì ra là Lý Đại ca." Kim Kiền chắp tay cười đáp lại. Lý Đại cũng không khách khí, vươn tay ra vỗ lưng Kim Kiền hai cái cười nói: "Xem ra tiểu ca vận khí tốt lắm nhỉ, nhanh như vậy đã từ một tạp dịch tạo bang nhỏ bé thăng lên thành bổ khoái rồi. Nhưng cũng thật đáng tiếc, sau này không có ai cùng tôi đấu võ mồm nữa rồi." Kim Kiền bị cái vỗ mạnh của Lý Đại làm cho thiếu chút nữa thì sụm xuống, vội vàng lấy lại thăng bằng, ổn định trọng tâm cơ thể. Lý Đại thu tay lại, lúc này mới chú ý đến Trương Long Triệu Hổ và Trịnh Tiểu Liễu ở phía sau cười nói: "Mấy vị này chắc cũng là quan gia của Khai Phong Phủ rồi." Nói xong, Lý Đại chắp tay hành lễ. Trương Long Triệu Hổ thấy tình huống như vậy cũng chắp tay đáp lễ, nhưng sắc mặt lại tỏ ra không vui. Nói tới Trương Long Triệu Hổ, từ khi đi theo Bao đại nhân vào Khai Phong Phủ, xuất môn tra án cũng thế, từng phố bảo vệ thành cũng vậy, chưa từng bị ngó lơ như bây giờ. Vậy mà nay lại bị một sai dịch nhỏ bé đoạt mất vị trí nổi bật, tự nhiên trong lòng sẽ có chút không vui. Kim Kỳ ngước mắt lên nhìn, thấy hai người họ sắc mặt đen kịch, liền vội vàng xoay người cười nói: "Lý đại ca, đây là hai vị hiệu úy lục phẩm, thuộc hạ dưới trướng Bao đại nhân của Khai Phong Phủ, Trương Long, Trương đại nhân và Triệu Hổ, Triệu đại nhân." Mọi người xung quanh vừa nghe vậy, ngay lập tức những tiếng xôn xao nổi lên. Lý đại nghe vậy liền khom người thi lễ một lần nữa: "Thì ra là Trương đại nhân và Triệu đại nhân, thảo dân xin bái kiến." Lúc này sắc mặt của Trương Long Triệu Hổ mới hòa hoãn đi vài phần. Chỉ thấy Lý đại nhìn xung quanh một lượt rồi lại hỏi Kim Kiền: "Tiểu ca, vì sao không thấy Triển đại nhân đâu?" Kim Kiền vừa nghe nhất thời trán đổ mồ hôi lạnh, thầm nghĩ: Lý đại này thật là, cái cần hỏi thì không hỏi, cái không nên hỏi lại hỏi loạn lên. Tự dưng nhắc đến tiểu miêu làm gì, đó chẳng phải là đổ thêm dầu vào lửa sao? "Hôm nay Triển đại nhân đi tuần ở phía Nam Thành." Kim Kiền cười méo sệt đáp, chỉ thấy sau lưng có bốn tia sáng nóng bỏng xuyên thấu cả áo quần bắn thẳng vào. Trong đám đông lại truyền ra một tràng âm thanh tiếc hận. Mà Lý Đại nghe vậy liền lấy từ trong túi ra 5-6 quả lê xanh mở màng mọng nước, đặt vào tay của Kim Kiền nói: "Mấy hôm trước ở trong chợ nhìn thấy sắc mặt của Triển đại nhân không được tốt lắm, dường như bị cảm phong hàn. Tiểu ca, mấy quả lê này cậu cầm về đưa cho Triển đại nhân, để đại nhân bồi bổ cơ thể." Kim Kiền đang ôm mấy quả lê liền cảm thấy da đầu phát run, sau lưng bốn ánh mắt của Trương Long Triệu Hổ hai người tựa như tia laser quét đến sau lưng. Mặc dù Công Tôn tiên sinh và Triển đại nhân đã trần tình cho Kim Kiền rằng Kim Trịnh hai người đem quản Triển đại nhân xuống hồ chẳng qua là để giúp Triển đại nhân giải độc, nhưng bình thường hành vi của Kim Kiền lại quái gở bất chính, thế nên phần đông nha dịch của Khai Phong Phủ đều không tin vào những lời nói ấy. Lại thêm sau lần đó Tiểu Miêu bị nhiễm phong hàn, những lời đồn thổi trong Khai Phong Phủ nổi lên tứ phía. Cũng có lời đồn nói là Kim Trịnh hai người cố ý hại vị Triển đại nhân, thần tượng của chúng nhân Khai Phong Phủ nhiễm phong hàn. Kim Trịnh hai người vạn phần bất đắc dĩ, dù có trăm cái miệng cũng không có biện giải được. Ngay lúc Kim Kiền cho rằng mình sắp bị ánh mắt của nhị vị đại nhân bắn cho đến chết, thì đột nhiên phía cuối đường vang lên tiếng hô hoáng. Vào thời điểm này, đối với Kim Kiên mà nói, quả thực tựa như âm thanh của đấng cứu thế. Bớ người ta, bắt cướp, bắt cướp. Tiếng hô từ cuối đường vang đến. Mặc dù giữa chợ vô cùng huyên náo, nhưng bởi tiếng kêu thê lương thảm thiết nên rất dễ phân biệt. Trương Long Triệu Hổ thân hình vừa động, bỗng thấy một trận gió quét qua người. Định thần nhìn lại thì bóng dáng Kim Kiền đã lướt qua trước mắt, biến mất trong đám người, chỉ để lại mấy quả lê nằm lăn lóc trên đất. Mặc dù trước đó Trương Long Triệu Hổ đã nghe Vương Triều Mã Hán nhắc đến kinh công của Kim Kiền, nhưng họ chưa từng tận mắt nhìn thấy. Lúc này chứng kiến không khỏi giật mình kinh ngạc, cùng với những tiểu thương, thương lái xung quanh ngẩn cả người ra. Lại nói về Kim Kiền, khó khăn lắm mới có cớ thoát khỏi hai người Trương Triệu. Tất nhiên là sẽ đem hết sở học bình sinh ra mà tận lực phát huy rồi. Vận toàn bộ sức lực mà lao vút ra khỏi đám người, chỉ chớp mắt đã đến cuối đường. Cuối đường không giống như trung tâm chợ, khách bộ hành không nhiều, chỉ lác đác vài người qua lại. Một ông lão, đầu tóc bạc trắng, đang ngã sóng xoài trên vệ đường, cánh tay run rẩy chỉ về phía trước, kêu lên thề thiết. Cướp! Bớ người ta, cướp! Kim Kiền nhìn theo hướng tay của ông lão thì thấy hai gã mặc áo thô đang chạy thục mạng. Kim Kiền nheo mắt lại, tức thời dưới chân phát lực. Chưa đến 3-4 lần tung người đã nhảy đến trước mặt hai gã đó rồi. Hai tên tiểu tặc đắc ý vì vừa cướp được đồ thấy chạy thuận lợi, đang hỉ hả mừng vui, dương dương tự đắc. Thì bất ngờ trước mắt bỗng hiện lên một bổ khoái, chẳng biết từ đâu chui ra, không khỏi giật mình kinh sợ. Nhưng định thần nhìn kỹ, chúng lại thấy hớn hở. Tiểu bổ khoái trước mặt, thân hình gầy gò ốm yếu, da mặt trơn nhẵn, nơm dáng vẻ thì dường như chưa qua tuổi thiếu niên. Một tên tiểu tặc cất tiếng cười nói, tiểu quỷ, lông tóc còn chưa mọc đủ mà đã làm bổ khoái hả? Tên còn lại cũng tiếp tục cười cợt, mau tránh đường cho bọn ông, miễn cho ông đây phải hắt xì thở văn nhà ngươi đi. Kim Kiền ngay từ sáng sớm đã chịu một bụng ấm ức, đang hậm hực vì không có chỗ trút giận. Lúc này lại nghe được những lời nói của hai tên này, lửa giận trong lòng càng bốc cao, nghĩ bụng. Con bà nó, thời đại này cường đạo lại dám hung hăng càng rỡ với quan binh, thật là thế đạo ngày càng suy đồi. Nắm lấy chùy đao ở bên hông, xoẹt một cái, Kim Kiền rút ra một thanh đao bản rộng sáng lóa quát. Không được cử động. Người đi đường vừa thấy Kim Kiền rút đao, lập tức chạy trốn mất biệt. Loáng cái trên đường đã không còn một bóng người. Hai tên tiểu tặc thấy hành động này của Kim Kiền lại chẳng mãi mai tỏ ra sợ hãi hay hoảng hốt, ngược lại còn thấy có chút thích thú, hớn hở. Một tên cười giễu, tiểu quan gia à, người đừng tưởng chỉ cần rút đao ra là huynh đệ chúng ta sẽ sợ người. Nói cho người biết, trừ Triển đại nhân của Khai Phong phủ ra, ai cũng đừng mơ ngăn được chúng ta. Câu này cũng là sự thật. Hai tên trộm vặt này hành nghề ở kinh thành đã lâu, tuy võ nghệ không cao nhưng lại rất thông thuộc địa hình trong thành, công phu chạy trốn vô cùng cao cường, tựa như là cá trạch chân tuột, chẳng thể nào bắt được bằng tay không. Muốn bắt hai tên này quả thực rất khó khăn, khiến cho chúng nha dịch ở Khai Phong phủ vô cùng đau đầu. Trước kia hai tên này từng bị bắt giam vào đại lao Khai Phong phủ 3 lần, đều là do Triển Chiêu tự tay tróc nã. Nhưng bởi chúng chỉ phạm vào tội nhỏ nên chỉ giam 3 tháng sau là lại phóng thích. Sau vài lần, hai tên này cũng dần dần thông minh lên, đi nghe ngóng tuyến đường của Triển Chiêu tuần tra, sau đó chỉ chọn hướng ngược lại mà ra tay. Thế nên nửa năm trở lại đây, chúng chưa từng thất thủ hay bị bắt, lời nói tất nhiên cũng cuồng vọng hơn vài phần. Kim Kiền nghe được những lời này, đôi mắt nhỏ bỗng trợn trừng, đột nhiên tra đao vào vỏ, thò tay vào trong áo mò mẫm. Rất nhanh sau đó, lấy ra 2 cái màng thầu và 1 cái túi, nhếch mép cười với hai tên trước mắt. Hai tên tiểu tặc thấy tình huống vậy không khỏi giật mình, chỉ cảm thấy nụ cười trước mắt khiến người ta rợn người, lạnh cả sống lưng. Kim Kiền chậm chậm nâng cái túi lên cao, lấy một ít bột màu vàng rắc lên 2 cái màng thầu, sau đó vung tay một cái, ném 2 cái màng thầu về phía hai tên tiểu tặc đối diện. Đùng! Hai tên tiểu tặc chỉ thấy trước mắt bỗng bùng lên 2 cuộn khói màu vàng, toàn thân tức thì tê dại, Đến khi hoàn hồn lại thì cả hai đã cứng ngắc như tượng đá, rồi đồng loạt đổ cái rầm xuống đất. Kim Kiền từ từ đi đến gần chúng, bẻ tay răng rắc, mặt mày dữ tợn, đưa chân lên hung hăng đá vào bụng hai tên đó, vừa đá vừa mắng. Mợ nó, nói cái gì là ngoại trừ Triển Chiêu ra, ai cũng đừng mong ngăn được chúng ta. Con mèo thúi đó, có gì là hơn người nào? Hôm nay ta sẽ cho các ngươi nếm mùi nắm cương thi này, để biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Đáng thương cho hai tên tiểu tặc, cho tới tận khi mất đi ý thức cũng không hiểu hôm nay xuất hành kiểu gì mà đen đuổi quá, lại đụng ngay một tên quái nhân. Đến khi ba người Trương Long, Triệu Hổ và Trịnh Tiểu Liễu chạy tới nơi thì Kim Kiền đã phát tiết xong, đang kiểm tra tài nải mà hai tên tiểu tặc cướp đi. Trương Long, Triệu Hổ nhìn hai tên tiểu tặc nằm trên đất, bất giác lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau, thần sắc ngưng trọng, bước lên trước vài bước, trói hai tên tiểu tặc lại với nhau, đẩy sang một bên. Trịnh Tiểu Liễu bước vào đến Kim Kiền, đang định mở miệng hỏi vài câu thì bỗng nghe thấy sau lưng vang lên tiếng kêu: Tài nải của lão. Mọi người đồng loạt quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một lão nhân tập tễnh bước tới. Lão nhân này vận áo vải thô màu nâu xám, thắt lưng cũng bằng vải thô màu đen, đi dài vải đen, đầu dài còn bị rách bươm, hở cả mõm. Lại nhìn lên mặt của người này, cả đầu trắng như cước, râu dài quai thước bạc phơ, khuôn mặt đầy những nếp nhăn, thần sắc tiều tụy, chính là lão nhân kêu cứu trước đó. Lão nhân tập tễnh mấy bước lại chạy đến bên Kim Kiền, giật lấy tay nải trong tay Kim Kiền, không khỏi rưng rưng đôi hàng lệ chảy, nghẹn ngào nói: Đa tạ quan gia đã tương trợ. Nói rồi liền khom lưng định quỳ xuống. Kim Kiền thấy thế vội đưa tay đỡ lấy cánh tay ông lão bối rối nói: Chẳng qua chỉ là bổn phận làm thôi, không cần phải cảm tạ. Lão nhân nọ nghe xong mới từ từ đứng lên lau nước mắt nói: Vị quan gia này, ngài là quan gia của phủ nào? Nếu không ngại thì có thể cho lão biết để lão đến cửa tạ ơn. Những lời này thốt ra, tất cả đều cảm thấy sửng sốt. Kim Kiền đánh giá ông lão này từ trên xuống dưới một lượt, đại khái cũng đoán ra cư dân của Đông Kinh Biện Lương này ai mà không biết trang phục của nha dịch Khai Phong Phủ. Xem ra ông lão này tám phần là người từ nơi khác tới. Chúng tôi là nha dịch của Khai Phong Phủ, chuyện tróc nã tội phạm này vốn là phận sự. Sao? Kim Kiền còn chưa nói hết câu thì đã bị tiếng kêu kinh hãi của ông lão cắt ngang. Lão nhân túm lấy hai cánh tay của Kim Kiền, ngón tay níu chặt, mắt như sáng lên, khóe môi run run lại hỏi: Tiểu quan gia là nha dịch của phủ Khai Phong? Cánh tay của Kim Kiền bị nắm đến phát đau, bất giác khẽ gật gật đầu. Trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm không lành. Ông lão này kích động như vậy, lẽ nào... Lão nhân thấy Kim Kiền gật đầu, trong tích tắc cả người như bị chấn động, bịch một cái liền quỳ xuống đất cao giọng kêu: Thảo dân oan uổng quá. Da mặt của Kim Kiền nhất thời giật giật, thầm nghĩ: quả nhiên là như vậy, kẻ nghe tới ba chữ Khai Phong Phủ mà kích động như thế, không phải là chủ nợ muốn đòi tiền phủ Khai Phong thì chính là khổ chủ đến Khai Phong Phủ để kêu oan. Ôi, lần đầu tiên đi phố đã đụng chuyện xui xẻo thế này. Ông trời ơi, ông không để tôi sống yên ổn được vài ngày sao? Chương 2. Nô bộc Trương Thị thay chủ kêu oan, bổ khoái bất đắc dĩ đi Trần Châu. Lão nhân kia đột nhiên kêu oan ngay giữa phố, nhất thời khiến tất cả bàng hoàng ngẩn người. Cuối cùng Trương Long, Triệu Hổ dù sao cũng đi theo bao đại nhân nhiều năm, thấy tình hình như vậy liền lập tức quyết định đưa vị lão nhân này về Khai Phong Phủ, thỉnh bao đại nhân đích thân hỏi chuyện. Hai tên tiểu tặc bị trúng phấn cương thi do Kim Kiền mới phối chế, đợi sau nửa canh giờ độc sẽ tự giải. Nhưng đáng thương cho Kim Kiền và Trịnh Tiểu Liễu, đành phải làm cu li đưa hai tên tiểu tặc không thể nhúc nhích về Khai Phong Phủ. Cho đến khi đoàn người lệch xà lệch sệt về đến Khai Phong Phủ nha, thì sắp hoàng hôn rồi. Nha dịch tuần phố của Khai Phong Phủ hầu hết đã hồi phủ. Trương Long, Triệu Hổ lập tức đem chuyện này bẩm báo lại cho bao đại nhân. Kim Kiền và Trịnh Tiểu Liễu sau khi đem hai tên tiểu tặc giao cho ngục tốt, bèn trông giữ bên người lão nhân